Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 9 của bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vương Gia Bị Phạt Quỳ, Chồng Yêu Ngoan Nào. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn một buổi nghe truyện vui vẻ. Sở Kiều Tịnh nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của hắn, chỉ cảm thấy hai má nóng rực lên. Hắn đang khen nàng đẹp đấy sao? Chẳng lẽ mắt hắn có vấn đề sao? Nhưng giọng nói trầm khàn mà dịu dàng của nam tử như có khả năng ủ nóng trái tim nàng, làm cho một người luôn lạnh nhạt như Sở Kiều Tịnh cũng không chống đỡ nổi. Dạ Tinh Húc thì không ngờ Dạ Chi Thần sẽ đáp như vậy. Hắn ta vừa kích động vừa giận dữ, qua hồi lâu cũng không nặn ra được nửa câu. Cuối cùng hắn ta gằn ra hai chữ: "Để đi." Sau đó nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng. Bỗng chốc trong phòng chỉ còn lại hai người, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhớ lại lời hắn nói, mặt càng thêm đỏ, không khỏi mắng thầm trong lòng: "Nậu má, dạo này nàng bị sao thế chứ? Có cần phải đỏ mặt không hả? Cả cái tên Dạ Chi Thần này nữa, cứ rảnh rỗi không có việc gì lại thả thính người ta. Diễn thôi, chắc chắn chỉ là giả vờ, chắc chắn chỉ là diễn cho người khác xem thôi. Diễn để chọc tức Dạ Tinh Húc vô dụng kia." Chắc chắn là vậy rồi. Sở Kiều Tịnh nghĩ tới đây thì vỗ vỗ mặt mình, sau đó nhìn về phía Dạ Chi Thần: "Để ta xem thương thế của ngươi thế nào." Dạ Chi Thần thản nhiên đáp một tiếng, sau đấy cởi y phục. Thấy hắn mặt ngoài hờ hững nhưng động tác thì hào phóng không câu nệ chút nào, Sở Kiều Tịnh chợt sửng sốt. Lúc này Dạ Chi Thần đã không coi ai ra gì, cởi sạch nửa người trên, lộ ra vân da bóng loáng. Ngoài trừ miệng vết thương ra, những chỗ khác không được ánh nắng bao phủ, trắng đến đỏ cả mắt. Tám khối cơ bụng hoàn mỹ phập phồng theo từng nhịp thở của hắn, trông càng mê người. Sở Kiều Tịnh như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng, làm nàng vô thức nuốt nước bọt. Tuy vậy không phải lần đầu tiên nàng thấy cơ thể hắn, nhưng chưa bao giờ nàng thấy hắn chủ động thế này. Mà kiểu chủ động này gần như khiến toàn bộ bức tranh trước mắt càng trở nên tươi đẹp và dụ người hơn. "Tới đi." "Hả?" "Hả cái gì? Không phải nàng muốn kiểm tra miệng vết thương sao?" Dạ Chi Thần lại nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười gợi cảm mà gian tà. "Hay là nàng muốn điều khác?" Sở Kiều Tịnh rất muốn tát cho mình một cái, thật mất mặt mà. Thân là thầy thuốc lại bị một cơ thể mê hoặc, xấu hổ chết đi được. Sở Kiều Tịnh xấu hổ ho khàn hai tiếng rồi đi về phía hắn. "Vết thương của ngươi đỡ sau lưng, ngươi làm như vậy rõ ràng muốn ta thưởng thức cơ thể của ngươi thôi." "Ừ, không biết nàng thưởng thức xong có cảm thấy hài lòng không?" Đôi mắt đen tối của Dạ Chi Thần nhìn nàng chăm chú, mỗi cử chỉ động tác đều dẫn theo vài phần khiêu khích. Sở Kiều Tịnh không nhìn được mà quán thầm: người này trúng độc, lại là trúng độc đến mức hỏng cả não rồi. Sao tự dưng lại buông lời cợt nhã hết bài này đến bài khác? Chẳng lẽ là gì chứng của độc kia sao? Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh lo lắng kéo cánh tay hắn, ngón tay trắng trẻo như bạch ngọc nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn. Nụ cười trên mặt của Dạ Chi Thần thoáng cái rạng nứt, sau đó cười phì một tiếng. Trước kia hắn không phát hiện nữ nhân này có lúc ngây ngô đáng yêu đến như vậy. Sở Kiều Tịnh nghe tiếng cười khó hiểu nhìn hắn: người cười cái gì? Không có gì cả. Không có gì? Dạ Chi Thần thấy vẻ mặt nàng nghi hoặc thì lập tức nghĩ đến điều gì đó. Tự nhiên như đến cảnh trưa nay Lường Nhận bị miếng ngói trên nóc nhà rơi trúng, lúc ấy vẻ mặt hắn ta buồn cười lắm. "Hả? Chỉ thế thôi hả?" "Ừ, chỉ thế thôi." Dạ Chi Thần lại gật đầu. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn về phía hắn lập tức mang theo hàm ý khác. Chả trách bình thường không thấy Dạ Chi Thần cười bao giờ, thì ra là ốc hài hước không giống người thường. Nhưng Lường Nhận cũng thật đáng thương, bị gạch rơi trúng đầu không được an ủi thì thôi, còn bị chủ nhân đem ra để cười nhạo. Tội nghiệp, thật sự là tội nghiệp. Sở Kiều Tịnh âm thầm lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy thông cảm. Đương nhiên, Dạ Chi Thần không biết rằng mình thuận miệng bị ra một lý do lại khiến Sở Kiều Tịnh nghĩ miên man nhiều đến như vậy. Hiện tại, tâm trạng của hắn rất tốt, lập tức xoay lưng lại. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng cởi băng vải, sau đó xem xét miệng vết thương, thấy không có vấn đề gì thì thò thêm một lớp thuốc. Sức khỏe của người tốt hơn người thường rất nhiều, tốc độ vết thương khép lại cũng rất nhanh. Hai ngày sau chăm cứu thêm hai lần, có thể thành trừ toàn bộ độc tố còn lại. Sau này an tâm dưỡng tốt vết thương bên ngoài là được. Được. Được rồi, tao về nghỉ ngơi trước đây. Ngày mai lại đến thăm ngươi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh duỗi thắt lưng một cái, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi tạm điện. Vương Phi, nàng vừa ra khỏi cửa đã gặp Lương Nhận đang đi tới. Lương Nhận thấy Sở Kiều Tịnh cung kính gọi một tiếng. Sở Kiều Tịnh dừng bước, không nhịn được, nhìn thoáng qua đầu của hắn. Lương Nhận không hiểu chuyện gì, đưa tay sờ đầu mình. Vương Phi, đang nhìn gì thế? Lương Nhận à, đầu người không có vấn đề chứ, có cần ta khám cho ngươi không? Sở Kiều Tịnh nghiêm túc hỏi. Lương Nhận sửng sốt, vô cùng nghi ngờ Vương Phi đang mắng mình, nhưng lại không biết đã làm sai nơi đâu, chỉ có thể bày ra gương mặt vô tội. Không biết thuộc hạ đã làm sai chuyện gì ạ? Hả? Ngươi có làm sai chuyện gì mà chính ngươi cũng không biết sao? Sở Kiều Tịnh nói xong khó hiểu ra mặt, lại chỉ đầu của hắn. Ta đang hỏi đầu ngươi, không sao đấy chứ? Hả? Ủa? Lương Nhận không hiểu gì cả, nhưng trong Sở Kiều Tịnh nghiêm túc thì chỉ có thể lắc đầu, ngập ngừng không dám chắc. Đầu của thuộc hạ chắc là không sao đâu. Ừ, không sao thì tốt rồi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh xoay người đi về viện thự của mình. Lương Nhận nhìn theo bóng nàng rời đi, vừa nghi hoặc vừa soi soi đầu mình, sau đó bước vào tẩm điện của Dạ Chi Thần. Chủ nhân, phía bên thượng quan Trắc Phi không có động tĩnh gì cả, chỉ có buổi chiều ra hòn non bộ ở hậu hoa viên, sau đấy gặp Húc Vương, không tiếp xúc với bất kỳ người nào khác. Vị Lan thì sao? Lương Nhân nghĩ ngợi sau đó nói, hôm nay Vị Lan cũng không ra khỏi phủ, buổi trưa tới phòng bếp một lần, bưng ít điểm tâm trở về viện. Một đại nhà hoàn như nàng ta đích thần tới phòng bếp bưng đồ ăn sao? Dạ Chi Thần liếc nhìn lá trà trong tách, giọng nói bình thản không chút gợn sóng. Nghe nói Vị Lan không an tâm để người khác làm, tất cả đều phải tự mình làm, hình như từ khi nhập phủ tới nay đều là như vậy. Dạ Chi Thần chợt khựng lại, thoáng cau mày, sau đó ngước mắt lên. Từ giờ trở đi phải theo dõi Phi Lan chặt chẽ, xem nàng ta tiếp xúc với ai. Rõ. Được rồi, lùi xuống đi. Dứt lời, Dạ Chi Thần cũng buông tách trà trong tay xuống, dựa đầu vào giường, nhắm mắt lại. Sau đó hắn như nhớ tới điều gì, lại mở bừng mắt ra. Chờ đã. Lương Nhân dừng bước. Chủ nhân còn có chuyện gì phân phó? Thì người đã có người trong lòng chưa? Lương Nhân sửng sốt, trừng ra vẻ mặt quái dị nhìn Dạ Chi Thần. Thuộc hạ vẫn chưa có ai ạ. Bổn vương cũng đoán người không có mà. Dạ Chi Thần mất hứng ra mặt, nhắm hai mắt lại. Vốn dĩ hắn còn định hỏi Lương Nhân xem dùng cách nào để người mình thường cũng thương mình. Hắn đúng là rối rắm đi tìm mượn một cách, lại còn trông cậy Lương Nhân có thể cho ý kiến. Chuyện này phải hỏi Dạ Tinh Húc thì hợp lý. Nghĩ vậy, Dạ Chi Thần lại nói. Ngày mai, hãy gọi Dạ Tinh Húc đến gặp ta. Dặn dò xong, hắn ngã người nằm xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần, còn không quên vất tài với Lương Nhân. Lương Nhân hiểu ý, đáp một tiếng, rồi cẩn thận lui khỏi tẩm điện. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh tới phòng Dạ Chi Thần. Lúc này, Dạ Chi Thần đang ngồi ngay ngắn trước bàn, chuẩn bị dùng bữa. Thấy Sở Kiều Tịnh tiến vào, khí lạnh trong đáy mắt hắn nhạt đi vài phần. Cùng ăn nào. Hắn chỉ có một bộ bát đũa khác đặt ở đối diện. Sở Kiều Tịnh không từ chối, thẳng thắn ngồi xuống gấp một cái bánh bao lên. Tam ca, tam ca. Còn chưa ăn thì đã nghe thấy tiếng. Ngay khi người Sở Kiều Tịnh đang nhàn nhã ăn sáng, Dạ Tinh Húc kích động bước vào, thấy Sở Kiều Tịnh ở nơi này, hắn ta khựng bước, vẻ mặt ghét bỏ. Sao người cũng ở đây? Sở Kiều Tịnh ngước đôi mắt lạnh băng, khẽ hé khoe môi trả lời. Đây là nhà ta, ngươi nói xem sao ta ở đây? Dạ Chi Thần nghe nàng nói đây là nhà, chợt ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua vẻ vui vẻ. Ngươi, bổn vương mặc kệ ngươi. Dạ Tinh Húc trừng nàng, rõ ràng không muốn để ý tới nàng. Sau đó hắn ta kích động ngồi xuống cạnh Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần nhích người lại gần Sở Kiều Tịnh hơn, nhìn hắn ta với ánh mắt đầy ghét bỏ. Không phải, hẹn đệ vào buổi trưa. Không phải, đệ tới vì có chuyện. Huynh đã nghe thấy chưa? Sáng sớm hôm nay, y cát đã vây đầy người. Nghe nói là thầy công tử của triệu phủ hồi sương đường đeo đầy bụi gai quỳ trước cửa y cát. Thấy người ta đồn rằng hôm qua hề tam sinh chữa bệnh cho ông chủ triệu, triệu phu nhân không tin y thuật của hắn, ngăn trở nhiều lần, nhưng hắn vẫn không hề so đó, còn chữa khỏi cho ông chủ triệu. Thế nên sáng nay triệu phu nhân tới để chịu nhận tội. Dạ Chi Thần cau mày không nói gì cả, nhìn ánh mắt Sở Kiều Tịnh, khóe mắt vô thức liếc xuống vị trí yết hầu của nàng. Dạ Tinh Húc nói xong càng hưng phấn. Tam ca biết không, tam sinh thần y này là người đệ sùng kính nhất đấy. Chẳng những y thuật cao siêu, còn thiện lương rộng lượng như vậy. Đệ nghe nói ông chủ triệu từng đáy tội hắn, vậy mà hắn bao dung chữa bệnh cho ông ta, thậm chí bị ngăn cản cũng không từ bỏ, chữa khỏi cho ông ta thì mới thôi. Nếu đổi lại là người thường, thấy ông ta mắc bệnh còn hận không thể giẫm bồi thêm chân ấy. Hắn ta lại dùng ơn báo oán, đúng là có trái tim của thánh nhân. Không được không được, đệ nhất định phải đến y cát xếp hàng để gặp được tam sinh thần y. Đệ đi nhé, muộn quá sẽ không chen vào được mất. Dạ Tinh Húc nói xong kích động chạy ra ngoài. Sở Kiều Tịnh xoay nhẹ mũi, vẻ mặt bí hiểm. Không ngờ Dạ Tinh Húc đi vào biết được nàng chính là tam sinh thì sẽ bày ra biểu cảm thế nào đây. Nàng nghĩ gì thế? Giọng nói trầm thấp đầy sức hút của Dạ Chi Thần vang lên ngay bên tai. Sở Kiều Tịnh hoàn hồn lại. Không nghĩ gì cả, ta ăn xong rồi, để ta kiểm tra miệng vết thương cho người trước. Khoảng một khắc sau, Sở Kiều Tịnh xử lý độc tố còn lại cho Dạ Chi Thần, thoa thuốc cho hắn sau đấy rời đi. Sở Kiều Tịnh vừa vào viện đã thấy Dư Nam vội vàng theo nàng. Chủ nhân à, y cát đã xảy ra chuyện. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh ngồi xuống bàn uống một ngụm nước. Nếu là chuyện của triệu phu nhân thì mặc kệ bà ta đi. Không phải, đã khuyên triệu phu nhân trở về, nhưng sau khi triệu phu nhân trở về, tiểu nhị của y cát bắt đầu nôn mửa không ngừng, cả đám đều sắp nôn ra cả mật vạn, uống thuốc cũng không có tác dụng. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì suýt phật. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì suýt phun ra cả ngụm. Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì sặc đến mức suýt phun cả nước. Nôn mửa không ngừng. Đã trúng độc, đã tra ra nguyên nhân chưa? Dạ, đã tra rồi, cũng kiểm tra cả đồ ăn. Bởi vì chuyện hôm qua nên bọn ta theo dõi cơm canh gắt gao, chắc hẳn không phải vấn đề từ đồ ăn. Vậy chắc không đồng nghĩa với việc... Chắc hẳn cũng không đồng nghĩa với việc nhất định không phải. Sở Kiều Tịnh nói xong đứng dậy bèn đi ra bên ngoài. Đi, đi xem thử. Hai người nhanh chóng thay đổi hành trang, tiến tới y cát. Nàng vừa bước qua cửa đã thấy một bóng người quen thuộc. Trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Các người cho ta vào xem thử đi. Dạ Tinh Húc duỗi cổ nhìn vào bên trong. Dư Đồng đứng trước cửa dặn dò với hắn. Hôm nay y cát đóng cửa, mời Húc Vương về cho. Hả? Không được, bổn vương đau đầu muốn gặp Trần Y, để ta vào đi. Dạ Tinh Húc ôm đầu, mặt nhăn mày nhỏ tỏ vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt không nhịn được nhìn vào bên trong y cát. Dư Đồng nhìn Dạ Tinh Húc quấy rầy trước mặt, thuyền huyết mắt lộm, nhưng mà đúng lúc thấy người từ xa tiến về phía này, hắn ta lập tức vui vẻ lên. Chủ nhân, người đến rồi. Ừ, Dạ Tinh Húc quay đầu về phía ấy, thêm một vị công tử ôn nhuận như ngọc, nhưng ánh mắt thì quá lạnh lùng. Cảm giác đầu tiên nảy ra trong đầu Dạ Tinh Húc chính là vị công tử này thật tuấn tú và tào nhã. Nhưng sau đó hắn ta cảm thấy trông hơi quen mắt, sau đó trong đầu hiện lên hình ảnh tiên nữ. Sao trông người này giống tiên nữ gặp trong Vũ Thần Vương hôm đó vậy? Khoan đã, người trước mặt gọi hắn là chủ nhân, người lạ Hề Tam Sinh. Phải. Sở Kiều Tình khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Dạ Tinh Húc kinh ngạc không thôi. Tuy hắn ta nghe nói Hề Tam Sinh là công tử trẻ tuổi, nhưng không ngờ trẻ đến mức này đã thế còn tuấn tú. Chẳng những tướng mạo vô song mà y thuật còn tuyệt tác, lòng dạ lương thiện, thật đúng là tấm gương đường đại. Nếu Húc Vương không xạo thì rời đi đi. Sở Kiều Tịnh thấy hắn ta ngớ người thì cau mày, dứt khoát đi lướt qua hắn ta vào nội cát. Dạ Tinh Húc còn chưa hoàn hồn thì ba người kia đã đi vào mất. Hắn ta nhìn cánh cửa đóng chặt của y cát, trong lòng dần lên cảm giác mất mát. nhưng hắn ta cảm thấy hành vi cử chỉ của Hề Tam Sinh vừa lạnh lùng lại rất khuôn ngầu. Không hổ danh là người hắn ta hâm mộ, có cảm giác khoảng cách là chuyện đương nhiên. Mấy người Sở Kiều Tịnh vừa vào y cát đã đi thẳng tới xem xét tiểu nhị. Chỉ thấy mỗi người trong bọn họ bưng một cái chậu hoặc là chiếm một gốc dưới gốc cây, nôn thốc nôn tháo. Hiện tại mặt ai mặt nấy đều xanh xao vàng vọt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy không dễ chịu. Sở Kiều Tịnh lần lượt kiểm tra mạch tượng cho bọn họ, không tra ra được có gì không ổn khiến nàng cau mày. Rõ ràng chuyện này phải chuyện hôm qua do cùng một người gây nên. Người này năm lần bảy lượt tới gây sự, rốt cuộc có mục đích thế nào? Sở Kiều Tịnh nhìn mọi người trong cát, bất đắc dĩ thở dài, viết vài dược liệu xuống giấy rồi đưa cho Dư Đông. Đi bốc thuốc đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Dư Nam. Đi lấy một ít điểm tâm tới đây. Bệnh trạng của mọi người là chỉ nôn mửa không bài tiết, sợ là không phải độc tiêu chảy thông thường. Nếu nàng không đoán sai, chắc chắn trong đó bị thêm loại dược liệu là cỏ thanh trạng. Cỏ thanh trạng là một thảo dược hỗ trợ tiêu hóa, nhưng dùng với lượng quá nhiều hoặc hòa tạp với dược liệu cùng tính chất thì sẽ khiến người ta nôn mửa không ngừng. Dùng cách thông thường để ngừng nôn sẽ không có tác dụng. Nhưng nhóm Như Nam đã kiểm tra cẩn thận đồ ăn, không biết có phải đồ ăn sẽ ra vấn đề thật không. Chỉ lát sau, Dư Nam đã bưng đồ ăn tới, quả nhiên ăn khớp với loại độc Sở Kiều Tịnh phân tích trong đầu. Sở Kiều Tịnh miết ngón tay nhìn về phía Dư Nam. Trong đồ ăn có độc. Sao thấy được? Thuộc hạ chỉ sợ hôm nay lợi dụng sơ hở, nên từ lúc rửa thức ăn, thuộc hạ đã trông chừng thật chặt, kẻ kia không thể nào có cơ hội hạ độc được. Dư Nam kinh hãi giải thích, trông dáng vẻ như thắp thể nhảy cẩn lên tới nơi. Sở Kiều Tịnh càng thêm khó hiểu. Dư Nam sẽ không nói dối, thì bình thường hắn ta cười cợt hờn hệt không đáng tin, nhưng thời điểm quan trọng lại cực kỳ cẩn thận. Nếu hắn ta bắt đầu phòng bị từ trước khi nấu cơm, không lý nào để cho người ta cơ hội xuống tay. Võ công của Dư Nam không kém, không có chuyện không nhìn ra được điều khác thường. Sở Kiều Tịnh càng cảm thấy người này khó chơi, lòng mày càng nhăn chặt hơn. Rốt cuộc sẽ ra chuyện ở nơi đâu? Từ lúc bắt đầu rửa thức ăn. Rửa thức ăn? Hai mắt của Sở Kiều Tịnh sáng lên, vẫy tay với Dư Nam. Nhanh lên, đến đây với ta. Nói xong, nàng dẫn đường đi đến hậu viện. Hai người Sở Kiều Tịnh vào hậu viện, đi tới một cái giếng, lúc này mới dừng lại. Nàng suy tư nhìn giếng nước sâu thẳm. Nếu đã bắt đầu phòng bị từ trước khi rửa đồ ăn, vậy chỉ có thể hạ độc từ trước đó. Mà nếu hạ độc vào nước, qua rửa thức ăn nấu cơm, độc ngấm vào trong đồ ăn cũng là điều đúng tình hợp lý. Múc một thùng nước lên. Dư Nam nghe lệnh, nhanh chóng múc một thùng nước lên. Sở Kiều Tịnh cúi đầu xuống, nhìn nước trong thùng, trong đầu lập tức hiện ra lời giới thiệu. Quả nhiên, người kia đã hạ độc vào nước. Chủ nhân à, trên thùng gỗ đây có chữ. Dư Nam chỉ vào thùng nước, hồ tò ngay lập tức. Sở Kiều Tịnh nhìn theo ngón tay hắn ta, mặt trong thùng gỗ có viết hai chữ. Có phải ngươi đang tò mò, rốt cuộc ta có mục đích gì có đúng không? Không cần tò mò đâu, ta chỉ hứng thú với ngươi, cho nên mục đích của ta chính là ngươi. Sở Kiều Tịnh sững sờ nhìn hàng chữ này, nhìn thế nào cũng có cảm giác đùa cợt. Lúc Dư Nam thấy hàng chữ này cũng nín cười rất lâu. Sau khi bị Sở Kiều Tịnh trừng một cái, lúc này nén ý cười, tỏ ra đứng đắn. Sao trước đây không nhìn thấy hàng chữ này vậy? Hắn ta xử lý đặc biệt cẩn thận, có lẽ đã bấm chuẩn lúc này ta sẽ tới, cho nên khoảng canh giờ này mới hiện ra. Sở Kiều Tịnh suy nghĩ về chuyện xảy ra hai ngày nay, đôi mắt chợt nhìn sang hàng chữ kia. Một kẻ thạc tính biết tính toán như vậy lại khiến nàng càng ngày càng thấy hứng thú. Nhưng trong hai người, ai trên cờ ai thì còn khó nói. Nàng muốn xem thử rốt cuộc hắn ta là kẻ nào. Dư Nam, đi, chúng ta cùng hồi phủ. Chủ nhân à, vẫn chưa bắt được tên kia. Nhưng trong hai người, ai trên cờ ai còn khó nói. Nàng muốn xem thử rốt cuộc hắn ta là kẻ nào. Dư Nam, đi, chúng ta cùng hồi phủ. Chủ nhân à, vẫn chưa bắt được tên kia, đêm nay thuộc hạ vẫn ở lại đây. Người ở lại đây cũng vô dụng thôi, nếu hắn ta tiếp tục hạ độc không ai ngăn cản được đâu, chỉ bằng hồi phủ nghỉ ngơi cho khỏe. Đi thôi. Sở Kiều Tình mỉm cười dặn dò Dư Đông vài câu rồi rời khỏi Y Cát. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tình dùng bữa với Dạ Chi Thần như thường lệ xong, bắt đầu thi chậm trừ độc. Sau khi làm xong tất cả, lúc này mới trở về viện. Mà lúc này, Dư Nam đẩy cửa đi vào với vẻ mặt phẫn nộ, bước vài bước đi tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh, ngón tay siết lại rồi hô lên. Chủ nhân à, đầu óc tên này có vấn đề sao? Lại hạ độc nữa rồi. Sở Kiều Tịnh thoải mái uống trà, hơi ngước mắt lên. Hôm nay là triệu chứng gì? Hôn mê bất tỉnh. Lúc đầu, tất cả tiểu nhị mơ mơ màng màng, sau khi ngủ thẳng cẳng, sau khi thức dậy, gọi một chốc là ngủ mất. Bây giờ, đại ca đã đóng cửa lại rồi. Cứ thế này tiếp tục, chẳng phải là chuyện làm ăn của Y Cát sẽ lao dốc sao? Dư Nam miêu tả triệu chứng của bọn họ, vẻ mặt phần hận bất bình. Sở Kiều Tình suy nghĩ, khoe miệng cong lên. Đi, chúng ta đi xem thử. Nói rồi, hai người nhanh chóng đi vào Y Cát. Sở Kiều Tịnh nhìn thấy các tiểu nhị và y sư nằm trên giường với gương mặt bình thản, bèn bắt mạch cho bọn họ. Sau đó, vẫy tay với Dư Đồng và Dư Nam bên cạnh, khẽ nói vài câu vào bên tai hắn ta. Trong mắt của Dư Nam lập tức lóe lên sự vui mừng, vội vàng lén ra khỏi Y Cát từ cửa hông. Sở Kiều Tịnh nhìn Dư Đồng một cái, cong môi lên. Làm ăn kinh doanh không thể cứ đóng cửa mãi được, vào lúc thích hợp vẫn nên hé cửa ra. Nói xong, Sở Kiều Tịnh ngâm nga một khúc hát, tâm trạng vui vẻ trở về gian lầu ba. Là người hay là quỷ, hôm nay Sở Kiều Tịnh muốn nhìn cho rõ. Chẳng mấy chốc, Dư Nam đã lén lút trở về Y Cát, gật đầu với Dư Đông. Khoảng gần nửa khắc sau, Dư Nam đã ra khỏi Y Cát từ cửa hồng. Chẳng mấy chốc, cửa chính đã vang lên tiếng gõ cửa. Dư Đông lóe lên vẻ kích động, vội vàng đi mở cửa. Chỉ thấy trước cửa là Già Tinh Hút đang thở hổn hển đợi cửa. Thấy cửa mở ra, hắn ta lập tức muốn xông vào bên trong. Hút Vương à, hôm nay Y Cát không mở cửa, mời người trở về cho ạ. Người để ta gặp Tam Sinh Thần Y chút thôi, cho ta vào đi. Dư Đồng vừa ngăn Già Tinh Hút vừa khó xử. Bây giờ chủ nhân nhà ta không tiện gặp khách, mời ngài trở về cho ạ. Đương nhiên bổn vương biết hắn không tiện, chẳng phải bổn vương đã dẫn thái y tới sao? Có lẽ sẽ chữa được cho hắn, người mau để bổn vương vào đi. Nói rồi Già Tinh Hút bèn cố tình xông vào, nhưng võ công của Dư Đồng quá cao, mấy lần đều bị chặn lại. Chủ nhân nhà ta cũng đâu bị bệnh, Hút Vương dẫn thái y tới để làm gì? Mời về cho, không thì đừng trách tại hạ không khách sáo. Già Tinh Hút nghe hắn ta nói vậy lập tức bùng lên lửa giận. Ngươi tưởng ngươi giấu được bổn vương sao? Trong Y Cát của các ngươi, e là ngoài ngươi ra chẳng có ai hoạt động được, có đúng không? Đừng tưởng bổn vương không biết, mấy ngày nay Y Cát của các ngươi bị người khác hạ độc nhiều lần, hôm nay lại bị đầu độc tiếp. Để giải độc, Tam Sinh Thần Y đã lấy thần thử độc cũng trúng độc rồi, bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, đang là kéo dài hơi tàn thôi. Giọng của Già Tinh Hút thu hút rất nhiều người đi qua. Trước này Y Cát là nơi mọi người chú ý, nghe thấy hệ Tam Sinh lấy trần thử độc mà trúng độc, người tụ tập càng đông hơn, đều muốn biết là thật hay giả. Dư Đồng thấy người tụ tập trước cửa càng ngày càng nhiều, vẻ mặt đầy hoảng loạn, nhưng không ai thấy nơi sâu thẳm trong mắt hắn ta đang lóe lên vẻ vui mừng. Tam Sinh Thần Y trúng độc sao? Có thật không vậy? Chả trách hai ngày nay Y Cát đều đóng cửa. Chắc không phải đâu, trên đời này có loại độc nào mà thần y không chữa khỏi? Nếu trúng độc thật, e là không ai trên đời có thể chữa được. Nói kiểu gì vậy? Lẽ nào ngươi không nghe nói hệ Tam Sinh vốn không biết y thuật, những người kia đều là hạ lan thần y chữa trị cho, bây giờ bản thân trúng độc rồi, chẳng phải đúng lúc có thể chứng thực lời nói sao? Dư Đồng thấy mọi người bắt đầu bàn tán, vờ như càng hoảng loạn hơn. Chủ nhân nhà ta đang khỏe mạnh, giờ đang nghỉ ngơi trong gian lầu ba kia. Nếu đã nghỉ ngơi, vậy ngươi để bổn vương lên đó xem đi. Đúng đấy, ngươi đi xem lại Y Cát này của ngươi đi. Lâu vậy rồi, chẳng thấy một bóng tiểu nhị nào. Chắc là những điều Hút Vương nói là sự thật. Chắc là không cho gặp Tam Sinh Thần Y, vì lo sẽ hủy hoại danh tiếng thần y tạo ra. Này quan sự, theo ta thấy, mạng người quan trọng, đừng vì chút hư danh mà nói dối. chi bằng mời Hà Lan thần y tới để khám xem sao. Mọi người bàn luận rôm rã, dư đồng thấy càng ầm ĩ mà càng xuất hiện vẻ nôn nóng. Đại ca, chỗ cách đấy không xa, Dư Nam gấp gáp gọi một tiếng rồi chạy tới. Dư đồng thấy người chạy tới lập tức kéo hắn sang một bên đi nói chuyện. Mọi người loáng thoáng nghe thấy mấy chữ như thần y rơi ra ngoài gì đó. Khi người khác không kìm lòng nghĩ tới, Dư Nam đã đi tới nơi của Hà Lan thần y rồi, nhưng người ta không có ở nhà. Vậy nên càng làm mọi người thêm chắc chắn Hề Tam Sinh đã trúng độc. Nhưng bây giờ Hà Lan thần y đã ra ngoài, không ai có thể giải độc, chắc chắn sẽ phát độc mà chết. Đám người càng ồn ào thì nhào hồ hào muốn vào xem Tam Sinh thần y. Dư Đồng, Dư Nam hoảng hốt ứng phó, ngăn cản đám người xông vào. Bên này náo loạn cả lên, nhưng lại không biết rằng lúc này đã có một người đeo màn che mặt ở trong đám đông cãi cọ lẻn vào y cát, chạy thẳng lên lầu 3. Hắn ta đi vòng qua cách dàn lầu 3 tìm một vòng, cuối cùng dừng lại ở cánh cửa cuối cùng, trong tay chỉ cầm một bình phấn độc, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ. Đập vào mắt hắn ta là một cái bàn, sát bên trong nữa là một cái giường, mà lúc này có một nam tử mặc y phục sàm màu trắng đang nằm trên giường. Làn da nam tử trắng bóng như ngọc, nhắm chặt đôi mắt, lông mì như cánh quạt che một tầng bóng rậm dưới bồng mắt. Cái mũi rất cao, bờ môi ửng hồng, tinh tế như nữ tử, nhưng khuôn mặt như đào ở trước mặt lại có cảm giác mạnh mẽ của nam tử. Người này chính là Sở Kiều Tịnh sau khi đóng giả nam tử. Người đeo màn che mặt sững sờ nhìn Sở Kiều Tịnh đang nằm đấy, trong đôi mắt vì tấm màn che kia tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mẫu thần lão đại, người này kinh ngạc nói khẽ, khiến Sở Kiều Tịnh nằm trên giường dấy lên nghi hoặc. Nhưng mà nhớ tới tình hình hiện tại, trong tai nạn lập tức có thêm mấy cây chằm bạc, sau đó cắm sâu vào huyệt vị của người kia ngay khi hắn ta còn đang ngây người. Toàn thân người này lập tức nhũn ra, ngồi phịch xuống đất, nhìn sang Sở Kiều Tịnh với vẻ kinh hãi vô cùng. Người chịu trúng độc. Sở Kiều Tịnh phủi lớp bụi vốn dĩ không có trên người, chậm rãi đứng dậy, nhìn người ngồi trên đất từ trên cao xuống, khóe môi cong lên, lộ ra chút tà tứ. Không nói ta trúng độc thì sao ta gặp mặt nhanh như vậy? Được sao? Nói xong, Sở Kiều Tịnh khom lưng xuống, ngón tay thon dài từ từ ván màn che mặt của nàng ta lên. Người không phải là hắn ta. Chỉ thấy người này có khuôn mặt đáng yêu, lúc này đôi mắt lồng lành đang lóe lên sự mất mát. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh không bỏ qua cảm xúc trong mắt và lời nói khẽ của nàng ta, trong lòng có vài phần tò mò. Người người đang nói tới là ai? Không ai cả. Người mau thả ta ra, lần này là ta sơ ý, chúng ta làm lại. Lúc này nữ tử biểu môi, khuôn mặt yêu kiều. Sở Kiều Tịnh đầy nhíu mày, đứng thẳng dậy, quay lại với vẻ bình tĩnh của ngày thường, chậm rãi cất lời. Thả người cũng được thôi, chỉ là một cô nương như người sao lại sinh sự với ta thế? Dù sao ta cũng phải biết lý do chứ. Ta... Nữ tử bỗng thấy khó đáp lời, sau khi suy nghĩ một lát, đôi mắt lồng lành cong lên, cơ thể vốn đã mất sức, thuận thế nằm lăn ra đất, yếu ớt không xương, khẽ cắn bờ môi, trên khuôn mặt đáng yêu đầy vẻ mị hoặc. Chẳng phải ta ngưỡng mộ Hề công tử đã lâu, cho nên mới muốn có được sự chú ý của công tử bằng cách này sao? Ôi chào, chân nô già mỏi quá. Nói rồi, nữ tử cố gắng vùng vẫy cánh tay hơi vô lực, sờ chân mình, sau đó trong vẻ quyến rũ còn mang theo nét thẹn thùng. Công tử không giúp người ta sao? Mặt đấy lạnh quá đấy. Từng cử chỉ, từng nụ cười của nữ tử mang theo vẻ gợi cảm, giọng nói lại càng khiến người ta càng thấy tê dại. Nếu là người bình thường, chắc đã thuận theo yêu cầu của nàng ta từ lâu. Nhưng Sở Kiều Tịnh là ai? Chưa kể đến việc nàng là nữ, vốn dĩ sẽ không bị một nữ nhân quyến rũ. Cho dù bây giờ ở trước mặt Sở Kiều Tịnh là một nam nhân, với kiểu người suốt ngày đối mặt với mỹ nam cực phẩm như Dạ Chi Thần giống nàng, cũng sẽ không rung động bất kỳ chút nào. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh ngồi xuống giường, nhìn nàng ta biểu diễn. Tuy rằng cảm thán nàng ta có khuôn mặt đáng yêu, vẫn thể hiện trọn vẹn nét kiều mị quyến rũ, nhưng nàng nói với vẻ mặt chê bai. với khuôn mặt non nớt của cô nương, nếu ra vẻ đang yếu, có khi bổn công tử sẽ mềm lòng. Nhưng giờ người thế này thật sự không hợp với khuôn mặt của người đâu. Nghe vậy, nụ cười trên mặt nữ tử lập tức cứng đờ, sau đó nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nỗi tủi nhục dâng lên trong lòng, bất chợt òa khóc lên. Sở Kiều Tình sững sờ, cánh tay đang khoanh lại lập tức buông thõng xuống, đứng dậy hoảng loạn đi về phía nàng ta. Ngươi khóc gì chứ? Y cát của ta mới mở khổng lậu bị ngươi phá nơi này, ngươi nên khóc là ta mới phải chứ. Nữ tử cứ như không nghe thấy lời nàng nói, tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn. Sở Kiều Tịnh thấy nàng ta không dừng lại còn khóc dữ hơn, vốn dĩ đã có khuôn mặt đáng yêu rồi, lúc này khóc như vậy khiến Sở Kiều Tịnh cũng cảm thấy mình như đang bắt nạt trẻ con vậy. Nàng càng không biết phải làm sao, vội vàng ngồi xổm xuống. Ngươi đừng khóc. Này, Sở Kiều Tịnh còn chưa nói xong đã thấy cổ tay nữ tử trước mắt bùng lên, một thứ bột bay ra từ trong bình. Ngươi trúng chiêu rồi. Ai bảo ngươi đánh lén ta? Nữ tử nhìn Sở Kiều Tịnh đang bất động, lập tức cười phá lên, nói xong còn quệt nước mắt trên mặt đi, không hề có chút hình tượng nào cả. Sở Kiều Tịnh nhìn nữ tử đang cười trác ý, khóe miệng nàng đột nhiên cong lên, quyến rũ tà mị, giọng nói trầm thấp mê hoặc bật ra từ trong miệng. Cuối cùng cũng không khóc nữa rồi. Dĩ nhiên rồi, bổn tiểu thư có mấy khi khóc đâu. Nữ tử đột nhiên nhận ra điều gì đấy, chợt kinh hãi nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Sao người vẫn chưa ngã đấy? Đưa ta ngã rồi, chẳng phải ngươi sẽ nằm đây mãi sao? Giọng nói của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng, mày là trước đó nàng đã cẩn thận uống đàn thành giải độc trước. Thêm vào đó, ban nãy nàng phản ứng nhanh chóng, lúc bột thuốc bay tới nàng nín thở kịp thời, nếu không sẽ thật sự trúng kế. Mà nữ tử đang ngồi trên đất nghe vậy xong thì mím môi, trong mắt lập tức ẩn ẩn nước mắt. Sở Kiều Tịnh nhíu mày chỉ vào nàng ta với vẻ nghiêm nghị. Nuốt nước mắt lại cho bổn công tử, nếu không ta sẽ đánh ngươi một trận rồi vứt từ đây xuống. Nữ tử nghe vậy, vẻ mặt vừa định há to miệng khóc, lập tức dừng lại nhìn nàng với vẻ tủi thân vô cùng. Dáng vẻ kia lại giống một con mèo bị người khác vứt bỏ, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Thấy thế, Sở Kiều Tịnh không kìm được mà thở dài một hơi, bất lực nhìn nàng ta. Người tên gì? Rốt cuộc có mục đích gì? Nữ tử dè dặt nhìn Sở Kiều Tịnh, yếu ớt trả lời. Ta tên là Nhan Đóa, vì ngưỡng mộ công tử. Nói thật. Nữ tử nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Sở Kiều Tịnh thì chợt rùng mình, đáp lại lần nữa trước ánh mắt lạnh nhạt của Sở Kiều Tịnh. Ta sống ở ngoại ô Bất Dạ Quốc. Trong thôn bọn ta nói, y két trong Bất Dạ Thành xuất hiện thần y, nên ta tò mò muốn xem thử, thần y có giải được bách độc không? Bây giờ gặp mặt, Nhan Đóa mới biết những điều bọn họ đồn đãi chỉ là một trong phần vạn của thần y. Tam sinh thần y không những đẹp mà y thuật còn lợi hại, lại còn bách độc bất xâm khiến người ta tâm phục khẩu phục. Thần thái của nữ nhân càng ngày càng sáng láng, dáng vẻ của nàng ta không hề có chút hổ thẹn khi nịnh nọt gì cả. Nói xong, nàng ta lặng lẽ nhìn vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh, thấy không có gì khác lạ, trong lòng nàng ta lập tức yên tâm. Nàng ta nói như vậy, chắc không tính là nói dối đâu nhỉ? Đúng là nàng ta sống ở ngoài ô, chắc nhà nàng ta được coi là một thôn, còn về mục đích, đúng là tò mò thật. Ừ, chính là như vậy, không phải nói dối. Nữ tử thầm an ủi, sau đó chớp đôi mắt to nhìn Sở Kiều Tịnh với khuôn mặt sùng bái. Công tử có thể thả ta ra được chứ? Sở Kiều Tịnh nhìn dáng vẻ nàng ta, bất đắc dĩ ẩn đậu. Thả người thì cũng được, nhưng người phải đồng ý với ta, sau này không được ra tay lung tung với y khác nữa. Nếu không, ta có đủ 100 cách bắt người lại đấy. Từ lúc đó ta sẽ cho người nếm thử độc của ta. Được, ta thề sau này tuyệt đối sẽ không gây sự nữa. Nữ tử nghe thấy thế lập tức rụt cổ lại, chân thành mà nói. Thấy nàng ta không giấu nói dối, Sở Kiều Tịnh lập tức đi tới, cầm lấy cây chằm bạc vào huyệt vị nàng ta. Nhan Đóa chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên, sau đấy tứ chi mềm nhũn, mất sức lập tức trở lại bình thường. Ấy, được rồi nè. Nhan Đóa hoạt động cơ thể, trong lòng buồn mừng, lập tức hưng phấn mà đứng dậy. Cuối cùng ta cũng có lại sức rồi, độc này của người thần kỳ thế, ngươi dạy ta đi. Sở Kiều Tịnh nhìn nụ cười vô tư của nàng ta, tâm trạng cũng thả lỏng theo. Chuyện đến đây lâu như vậy, đây là nữ tử đầu tiên mà nàng từng gặp có thể thẳng thắn như vậy. Tuy nàng ta hơi rành mảnh, nhưng lúc khóc lúc cười cũng không giả dối. Chắc chỉ có cô nương được trong nhà bảo vệ rất tốt mới có thể như vậy thôi. Đây không phải độc, chỉ là cắm châm bạc vào huyệt vị thôi. Hiếm khi Sở Kiều Tịnh tốt tính trả lời. Nhàn đó như mở ra đại lục của thế kỷ mới, vẻ mặt vô cùng tò mò. Châm bạc cắm vào huyệt, chẳng phải là y thuật sao? Nhưng rõ ràng người ta không có sức lực nào mà. Mà, ồ, có phải người bồi độc lên kim châm không? Thấy nàng ta trợn trừng hai mắt, dáng vẻ như thể bừng tỉnh hiểu ra điều gì đó, Sở Kiều Định bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cắm châm bạc vào huyệt vị có thể cứu người, cũng có thể hại người. Dựa vào huyệt vị trên cơ thể người, người có thể dùng cách châm huyệt để đạt được hiệu quả mà người mong muốn. Ôi, nghe lợi hại nhé. Thủy nhàn đó ù ù cạch cạch, nhưng dáng vẻ bàn nãy của hệ tam sinh rất thần kỳ. Điều này khiến nhàn đó cảm thấy hắn vô cùng lợi hại. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nàng ta, không định tiếp tục đào sâu vào vấn đề này mà nói thẳng. Được rồi, ngươi rời đi được rồi đấy, ta còn có việc. Nói xong, Sở Kiều Tịnh nhấc chân đi xuống dưới lầu. Nhàn đó quàng hồn lại, vội vàng đi theo với vẻ sùng bái. Ngươi nhận ta làm đồ đệ đi, ta đi theo ngươi học về độc. À không không không, học về y đấy. Ta vẫn chưa có ý định nhận đồ đệ. Sở Kiều Tịnh không ngoài đầu lại, lạnh lùng trả lời. Thân phận của nàng đặc biệt, nếu nhận đồ đệ chắc chắn phải chỉ dạy hết mình. Làm vậy sẽ khó tránh khỏi bại lộ thân phận, gặp phiền phức không đáng có. Huống hồ, sau này nàng vẫn chưa chắc sở nơi đâu, có lẽ sẽ định cư ở Bất Dạo Quốc, có lẽ cũng sẽ đi khắp núi non. Tóm lại, người không có định hướng như nàng, tuyệt đối không thể tặng thêm vướng bận không cần thiết. Hả? Tại sao lại không? Ta không những đẹp mà còn thông minh, người nhận ta chắc chắn sẽ không thiệt đâu. Nhàn đó vừa nhảy nhót cơ thể nhỏ nhắn đi theo sau nàng, lại vừa nói. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh không nhịn được mà run lên. Tự luyến tới mức này cũng khó gặp thật đấy. Sở Kiều Tịnh không hề để ý tới nàng ta, đi thẳng ra khỏi y két trong lúc nàng ta đang lải nhải không dứt. Lúc này, hai người Dư Đồng và Dư Nam đang ngăn cản đám người Dạ Tinh Húc đang muốn chen vào y két. Nhìn tư thế này, gần như sắp đánh nhau luôn rồi. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Dạ Tinh Húc, không khỏi lộ vẻ khinh thường. Sao Dạ Chi Thần lại có một đệ đệ ngu ngốc đến vậy? Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, trước đó nàng mới bảo Dư Nam bí mật báo tin cho Húc Vương Vũ, nơi hệ tam sinh dùng cơ thể thử độc đang hôn mê bất tỉnh. Mà Dạ Tinh Húc luôn muốn gặp hệ tam sinh, bây giờ nghe được tin tức như vậy, đương nhiên sẽ tới y két ầm ĩ quậy một trận. Thêm cả sự bất thường hai ngày nay của y két và sự ngăn cản của Dư Đồng Dư Nam, Dạ Tinh Húc càng tin chắc chắn tin tức là thật. Thành ra cuối cùng, tất cả mọi người đều nghi ngờ, từ đó nhắc tới Hạ Lan Thần Y. Mà đúng lúc này, Dư Nam rời đi trước, giả vờ đi tìm Hạ Lan Thần Y không có ở nhà. Chuyện này lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Thế là mọi người tin chắc chắn rằng hệ tam sinh trúng độc, chỉ còn một hơi tàn. Tất cả những người từng nhận ơn huệ của y két, ngứa mắt mỹ danh của y két, thêm cả những người chỉ đơn giản tới hóng chuyện, đều bắt đầu náo loạn đòi gặp hệ tam sinh. Cho nên cảnh tượng càng lúc càng loạn. Mà tất cả những chuyện này Sở Kiều Tịnh đã dự liệu được trước, hoặc nên nói đều do một tài Sở Kiều Tịnh thúc đẩy, mục đích duy nhất là dụ kẻ hạ độc ra. Bởi vì nàng chắc chắn kẻ hạ độc kia không có ý hại người. Nếu nghe nói hệ tam sinh cũng trúng độc, chắc chắn hắn sẽ không chữa được độc cho những người khác. Cho nên nàng chắc chắn sẽ lo lắng đi xem tình hình của hệ tam sinh. Thế là kẻ hạ độc nhàn đó cũng từng bước bị Sở Kiều Tịnh dẫn vào trong. Các người đang làm gì vậy? Sở Kiều Tịnh thấy đã tới lúc, bèn nói với giọng lạnh lùng. Mọi người nghe thấy giọng nói thì nhìn sang cửa, chỉ thấy hệ tam sinh mặc bạch y đang đứng thẳng trước cửa, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, làm gì có chút dấu hiệu trúng độc nào. Chủ nhân à, người ra rồi sao? Dư Đông Dương Nam thấy vậy bèn đi tới cạnh Sở Kiều Tịnh, khi thấy nữ tử đang đi ra theo sau lập tức sững sờ. Người này, Sở Kiều Tịnh hơi ngước mắt lên, không nói gì nhưng đã có rất nhiều ý. Trong lòng hai người cũng đã hiểu, cảm thán xong không quên chuyện trước mắt, bèn nói: Chủ nhân, bạn nãy hút vườn tới cứ nói người trúng độc, đưa Triệu Thái Y tới khám. Trúng độc? Giọng Sở Kiều Tịnh bình thản, âm cuối kéo dài, chẳng cần làm gì cũng tự có uy nghiêm. Đôi mắt đẹp đẽ khẽ liếc Dạ Tình Húc đang sững sờ. Ta tả hút vườn đã quan tâm, nhưng trên đời này không có mấy loại độc mà hề mổ có thể trúng được đâu. Nếu rảnh rỗi như vậy, chỉ bằng hút vườn đọc sách học tập nhiều hơn, cho biết phân biệt thật giả, để không suy nghĩ thiện cận nơi này, vậy thì sau này cũng có thể giúp được người người. Ngươi hiểu ý không? Chứ không phải làm loạn thêm vào lúc quan trọng. Lời Sở Kiều Tịnh cũng có ý ám chỉ, nhớ tới dáng vẻ của Già Chi Thần, nàng không kìm lòng được muốn thử nhắc nhở Già Tinh Húc. Già Chi Thần đã trở mặt với Hoàng hậu và Già Minh Hiên rồi, sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Không mong gì khác, chỉ mong vào lúc quan trọng Già Tinh Húc không gây thêm phiền phức cho Già Chi Thần. Mà lời này của Sở Kiều Tịnh rơi vào tai Già Tinh Húc lại trở thành: hệ tam sinh đang trách hắn ta hôm nay dễ tình người khác, khi người khác hiểu lầm cũng gây phiền phức cho y khác. Nhưng hệ tam sinh không nhắc thẳng ra cũng là giữ thể diện cho hắn ta, mà bảo hắn ta học tập, sau này giúp đỡ những người hắn ta muốn giúp đỡ, có phải đang chứng minh rằng thực ra hắn không hề ghét hắn ta, hy vọng sau này có thể thành bạn không? Nghĩ đến đây, Già Tình Húc lập tức phấn chấn ngay, lại mỉm cười nói: đa tạ tam sinh thần y, sau này ta sẽ nhất định đọc sách học tập nhiều hơn. Nói rồi hắn ta nhanh chóng rời khỏi cửa y két, trong lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì. Nhàn đó ở bên cạnh thấy Già Tinh Hút như vậy lập tức cười thành tiếng: tên này bị ngu sao, không ngờ lại nghe ra được, không nghe ra được sư phụ đang chăm chọc hắn ta sao, vậy mà hắn ta còn tạ ơn nữa. Dư Đồng và Dư Nam kinh ngạc nhìn nhàn đó, nàng ta nói sư phụ. Sở Kiều Tịnh lại dài trán, ánh mắt lạnh lùng lập tức nhìn sang nhàn đó. Nhàn đó giật thoát làm động tác ngậm miệng. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới nhìn mọi người: hai ngày nay y két đang chỉnh đốn lại mới đóng cửa nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu mở lại như thường, mời mọi người về cho. Nói xong, Sở Kiều Tịnh cất bước đi vào cửa y két, trong ánh mắt mỗi người một vẻ của đám đông, sau đây nói: đóng cửa. Dư Đồng nghe lệnh đóng chặt cửa lại. Lúc này nhàn đó lại muốn đi vào, nhàn đó liên tục đập cửa nhưng cũng hiểu đạo lý, nóng vội không thể thành công, bèn quay người đi ra ngoài thành. Chủ nhân à, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Nhàn đó vừa ra khỏi thành đã có bốn thị nữ vội vàng chạy tới, nhìn nàng ta một lượt, lúc này mới yên tâm. Ta đã lớn thế này rồi, còn tự lạc mất được sao? Nhàn đó biểu môi vẻ mặt bất mãn. Không phải thế, nhưng chủ nhân không rõ về bất chạy thành này, nhỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao? Kẻ xấu? Xấu được hơn ta chắc. Nhàn đó nhíu mày, không nhìn được mà biểu môi. Được rồi, ta chỉ muốn xem thử quả lồng diện ở chỗ cà cà tặng cho người nào thôi. Bây giờ đã nhìn thấy, chẳng phải đã về rồi sao? Đi thôi. Nói xong, nàng đi lên trước. Mấy thị nữ nhìn nhau vội vàng đi theo. Như lời hứa của nhàn đó, y két chính thức vận hành lại. Ông chủ Triệu đã dần khôi phục sau khi được chữa trị. Bởi vì trong lòng luôn nhớ tới ân tình của Sở Kiều Tịnh, cho nên đã đóng cửa hồi sương đường từ lâu tới y cát để làm công. Mà hành động này mang tới một đề tài bàn tán không nhỏ cho bách tính vào ban ngày. Mà bên Già Tinh Húc, từ khi rời khỏi y cát tới Thần Vương Phủ một chuyến là bắt đầu đóng cửa đọc sách. Sự thay đổi của hắn ta khiến một số quan tàu quý nhận còn cháu hoàng thất phải nhìn bằng con mắt khác. Sau khi nghe ngóng thì mới biết được vì một câu nói của hệ tam sinh. Điều này khiến hoàng thượng không khỏi nảy sinh hứng thú với hệ tam sinh. Còn bên Già Chi Thần, ngày nào Sở Kiều Tịnh cũng chữa trị chăm cứu cho hắn. Thêm vào đó, sức khỏe của hắn tốt nên thời gian hồi phục cũng ngắn hơn so với tưởng tượng. chỉ cần không dùng nội lực lung tung, lời kéo dồn sức thì hầu như không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải uống thuốc. Hôm nay Sở Kiều Tịnh đưa tới thuốc như bình thường, vừa đi vào trong viện đã gặp Thượng Quan Ý. Tỷ tỷ tới đưa thuốc cho vương gia sao? Sở Kiều Tịnh nhìn thuốc trong tay, không nhìn được mà nguyết mắt. Không nhìn thấy số bát thuốc to tổ chản thế này sao? Không phải hỏi, rõ ràng là kiểu rảnh ràng đi gây sự đây mà. Không phải, ta tới đưa cơm đấy. Sở Kiều Tịnh đành lùng nói. Nói xong nàng bèn đi thẳng vào tẩm điện của Dạ Chi Thần. Nụ cười trên mặt Thượng Quan Ý hơi sượng cứng, nhưng vẫn chặn lại trước mặt nàng. Tỷ tỷ đưa thuốc cho muội muội đi. Hôm nay vương gia nói dẫn ý nhị ngồi thuyền vào hộ, đúng lúc để muội mang thuốc vào. Thượng Quan Ý đắc ý nhìn nàng. Mấy ngày nay Dạ Chi Thần thường hay hỏi Dạ Tinh Húc lấy lòng nữ tử mình thích như thế nào, hỏi hàng hắn tạ rất nhiều cách. Mà hôm qua Dạ Tình Hút nói với nàng ta, bởi vì vương gia cảm thấy trước đây lạnh nhạt với nàng ta quá, cho nên định hôm nay ngồi thuyền đi vào hộ với nàng ta. Cũng bởi vậy hôm nay Thượng Quan Ý cố ý trang điểm tới đây từ sớm. Sở Kiều Tình sững sờ, trong lòng dấy lên cảm xúc khác lạ, nhưng rất nhanh nàng che giấu nó, nhìn nàng ta với vẻ lạnh nhạt. Không cần đâu, vào hộ là chuyện của các ngươi, nhưng đưa thuốc là chuyện của ta. Nói xong nàng không thèm trả lời Thượng Quan Ý, sải bước đi qua. Tuy trong lòng khó chịu nhưng không thể để nàng ta đưa thuốc này được, đến lúc đó nếu trong này có thêm thứ khác thì khó nói rõ. Dù sao đa số thương thế trên người Dạ Chi Thần đều do nàng mà ra. Tới tẩm điện, Dạ Chi Thần đang thoải mái nằm nghiêng trên giường, trên thư án đặt hoa quả. Lúc này hắn ta cầm một quyển sách đọc rất chăm chú, thì thoảng còn gật đầu bừng tỉnh. Sở Kiều Tịnh bước tới mà Dạ Chi Thần không nhận ra, sắc mặt nàng lạnh lùng, đặt bát thuốc xuống thư án. Động tĩnh khiến Dạ Chi Thần giật mình, sau khi thấy người vừa tới trong mắt hắn lóe lên vẻ hoảng loạn, vội vàng ngồi dậy khép sách lại, tay che kín bì sách đặt nó sang bên cạnh. Dạ Chi Thần lúng túng ho khan hai tiếng. Sở Kiều Tịnh lâu vết thương cũ của hắn tái phát, vội vàng đi tới cầm tay hắn lên để bắt mạch, sau khi thấy không sao mới buông hắn ra. Khóe miệng của Dạ Chi Thần chợt thoáng qua ý cười, do dự không biết mở lời thế nào. Chỉ nghe Sở Kiều Tịnh nói trước, hôm nay ngươi muốn đi dạo hồ à? Nàng biết rồi sao? Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Chi Thần nhìn nàng, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Sở Kiều Tịnh nghe được câu trả lời của hắn, tự dưng trong lòng thấy ngột ngạt. Ừ, trong hồ gió lớn, vì vết thương nên mặc nhiều chút, đỡ lúc đó lại ảnh hưởng tới thời gian của ta chữa thương cho người đấy. Sở Kiều Tịnh nói một lọt xong, càng nghĩ càng tức, nhưng cảm thấy mình tức cũng vô lý, thế là sau đó lại nói, còn nữa, chúc người và Thượng Quan Ý đi chơi vui vẻ. Nói xong Sở Kiều Tịnh bực bội quay người đi. Dạ Chi Thần nghe mà ngơ ngác, không hiểu nổi, lập tức đứng dậy kéo nàng lại. Chuyện này liên quan gì? Nếu tỷ tỷ muốn đi, chi bằng chúng ta đi cùng nhau. Dạ Chi Thần vừa định giải thích, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Thượng Quan Ý. Chỉ thấy trên mặt nàng ta nở nụ cười dịu dàng có lễ, tư thế cao quý lại tào nhã, từ từ đi tới. Sau đấy tới gần Sở Kiều Tịnh kéo tay nàng. Vì chữa bệnh cho vương gia, mấy ngày nay tỷ tỷ không được nghỉ ngơi nhiều, chi bằng cùng ra ngoài thả lỏng tâm tình. Ánh mắt lạnh lẽo của Sở Kiều Tịnh lướt qua bàn tay đang nắm lấy tay nàng, gượng gạo gục về. Thần vương vì ta bị thương, ta chữa cho hắn là điều đương nhiên, cũng chỉ là thanh toán hết với nhau thôi, chứ còn chuyện giàu hộ thì thôi khỏi. Sở Kiều Tịnh như đang nói cho Thượng Quan Ý nghe, nhưng lại giống như nói cho Dạ Chi Thần nghe. Tóm lại, lúc Dạ Chi Thần nghe thấy mấy từ thanh toán hết này, mặt hắn lập tức trầm xuống. Nhưng Sở Kiều Tịnh làm như không nhìn thấy, sải bước đi ra bên ngoài. Tiếc quá, tỷ tỷ không đi à? Ý nhị cảm thấy hơi tiếc. Sở Kiều Tịnh vừa định bước ra khỏi cửa phòng, nghe thấy lời giả vờ giả vịt của Thượng Quan Ý. Nàng lập tức dừng bước, quay đầu lại, đột nhiên cười nói. Vậy sao? Thượng quan ý sững sờ, trong lòng có dự cảm không lành. Sau đấy nghe thấy Sở Kiều Tình nói, nếu muội muội đã nói như vậy, vậy bổn vương phi mà không đi lại thành ra không nể mặt. Cho nên nè, muội yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Nói rồi Sở Kiều Tình lại cười, lúc này mới rời đi. Thượng quan ý nhìn nàng siết chặt nắm tay. Dạ Chi Thần nghe cuộc trò chuyện của hai người, lập tức hiểu được nguyên do trong đó, không khỏi nhíu mày. Chuyện giao hộ là nàng nói với nàng ấy à? Hôm qua lúc gặp Húc Vương, Húc Vương nói rằng vương già muốn dẫn ý nhị đi giao hộ, ban nãy vô tình gặp tỷ tỷ nên nói một tiếng thôi. Mặt mày của Thượng quan ý chứa chan tình cảm, vẻ mặt vui mừng xen lẫn xấu hổ. Thấy nàng ta như vậy, Dạ Chi Thần thấy hơi không nở, nhưng nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Sở Kiều Tịnh, hắn ta lập tức thở dài một tiếng. Nàng hiểu nhầm rồi, hôm nay bổn vương không muốn cùng nàng. Vương gia. Thượng quan ý như nhận ra ý hắn muốn nói gì, nụ cười của nàng ta lập tức tắt ngấm, căng thẳng ngắt lời hắn. Ý nhị còn chút thứ chưa chỉnh trang lại, để ý nhị trở về chỉnh đốn lại, lát nữa xuất phát thì ý nhị sẽ tới. Nói xong, Thượng quan ý vội vàng đi ra bên ngoài, dáng vẻ có cảm giác như đang chạy trốn trong hoảng loạn. Ý của hắn là không hề có ý định dẫn nàng ta đi cùng sao? Vậy hắn muốn đi giao hộ cùng với ai? Sở Kiều Tịnh sao? Sao lại thế? Sao hắn ta có thể yêu nữ nhân xấu xí Sở Kiều Tịnh kia được? Dạ Chi Thần phải là của Thượng quan ý nàng ta. Phi Lan, tới Sở Thừa Tướng phủ. Ánh mắt của Thượng quan ý lóe lên vẻ cay độc, nỗi căm hận khiến khuôn mặt nàng ta gần như trở nên dữ tợn. Khoảng hai khắc sau, Dạ Chi Thần dẫn Sở Kiều Tịnh và Thượng quan ý cùng ngồi xe ngựa tới vàng hồ ở ngoài ô. Suốt cả chặng đường, mặt Sở Kiều Tịnh vô cảm, không hề để ý tới Dạ Chi Thần. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới nơi. Vì đầu thu thuyền vào hồ rất nhiều, tùm năm tùm ba đi với nhau. Ba người vừa xuống xe ngựa đã thấy một nam tử mặc cẩm phục màu đen đi ra từ chiếc thuyền ven bờ hồ. Không ngờ tam đệ cũng đến dạo hồ đấy. Dạ Minh Hiền xòe cây quạt trong tay ra phe phẩy vài cái, sợi tóc trước trán cũng đai đồng theo, trông rất gai dáng công tử văn nhã. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần đều sững sờ, không ngờ Dạ Minh Hiền cũng nơi đây. Người ta hay nói phong cảnh mặt hồ ngoại ô rất đẹp, đương nhiên tam đệ cũng muốn học gì cả, thường tới đây xem cuộc sống sẽ sung sướng hơn. Thế sao? Nhưng bổn vương không có số hưởng như tam đệ, có thể trái ôm vải ấp. Nói xong, Dạ Minh Hiền nhìn sang Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần dùng cơ thể mình để che tầm mắt hắn, vẻ mặt rất lạnh lẽo. Nghe nói sau vừa tiệc ở Thừa Tướng phủ kết thúc, nhị ca bị thương, hiện tại đã khỏi chưa? Dạ Minh Hiền đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, hung hăng cắn răng. Để còn dám nhắc đến chuyện này ạ. Dạ Minh Hiền đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, hung hăng cắn răng. Để còn dám nhắc đến chuyện này ạ. Không những dám nhắc, bổn vương còn dám làm lần nữa. Dạ Chi Thần đi tới gần Dạ Minh Hiền, nói khẽ, trong mắt mang vẻ ngang ngạnh. Vì việc chữa trị gần đây nên không gian của Sở Kiều Tịnh có tác dụng càng lớn với cảm quan. Tiếng nói nhỏ như vậy gần như vẫn vô cùng rõ ràng trong tai nạn, khiến nàng chợt sững sờ. Chuyện Dạ Minh Hiền bị đánh sau bữa tiệc tại phủ thừa tướng lần trước là do Dạ Chí Thần làm sao? Bởi vì Dạ Minh Hiền trêu ghẹo nàng sao? Trong lòng của Sở Kiều Tịnh bỗng chốc như có trăm mối tơ vò. Lúc mọi người đang giằng co, một giọng nói dịu dàng uyển chuyển lại vang lên. Mạn Nhu tham kiến Hiền Vương, Thần Vương, tham kiến Thần Vương Phi, Thần Trác Phi. Mọi người nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Sở Mạn Nhu mặc một bộ váy trắng màu sắc nhẹ nhàng, búi tóc đơn giản nhưng lại tào nhã thanh thoát, từng cử chỉ, từng nụ cười đều có cảm giác yếu ớt như chìm nọn nép vào lòng người, khiến nam nhân nhìn thấy không kiềm lòng được mà muốn bảo vệ. Mạn Nhu muội muội, muội cũng tới đi du thuyền sao? Thượng quan ý giả vờ không biết Mạn Nhu sẽ tới, lập tức vui mừng ra mặt, đi mấy bước kéo tay nàng ta, làm bộ tỷ muội tốt đã lâu không gặp. Sở Kiều Tịnh nhìn hai người như vậy thì khẽ nhíu mày. Sở Mạn Nhu này tới cũng trùng hợp thật. Đúng lúc thuyền của bổn vương còn chỗ trống, cùng đi chứ. Dạ Minh Hiền nén lại cảm xúc nói với Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần nhìn thuyền của Dạ Minh Hiền, nghe thấy trên thuyền vang lên tiếng đàn sáo, liền ngước mắt khỏi nói: "Không cần đâu, bổn vương thích thanh tịnh." Nói rồi hắn đột nhiên kéo tay của Sở Kiều Tịnh đi sang một bên. "Ôi, thần vương cũng ở đây sao? Ta đã bảo mãi sau mà Hiền vương chưa quay trở lại, thuyền đã sắp chạy rồi." Lúc này một nam tử mặc y phục màu xanh bước xuống thuyền, nhìn thấy Dạ Chi Thần thì nói ngay: "Người này là công tử nhà Hình Bộ Trị Lan, tên là Lưu Kiến Thành, cũng là kẻ đứng ra nói Sở Kiều Tịnh sinh vào ngày đó là họa tình trong sự việc họa tình lúc trước. Hình Bộ Trị Lan luôn là phe với hoàng hậu, ủng hộ nhị hoàng tử, mà Lưu Kiến Thành này là người chơi giết của nhị hoàng tử từ nhỏ đến lớn, cho nên quan hệ càng tốt hơn." Lúc này Lưu Kiến Thành nhận được ánh mắt của Dạ Minh Hiền, lập tức hét lên với bên trong thuyền: "Các vị, hôm nay thần vương cũng muốn gia nhập vào du thuyền của chúng ta, phải giữ chỗ tốt cho mấy người với thần vương đấy." Vừa nói lời này ra, trong thuyền liên tiếp xuất hiện mấy người. Dạ Chi Thần nhíu mày, giờ này mà đi lại bị người ta nói là huynh đệ quản gia không hòa thuận. Thần vương cố ý cách xa Hiền vương, muốn huynh đệ bất hòa, nhưng nếu ở lại chẳng phải là vả vào mặt mình, bị Dạ Minh Hiền cười cợt sao? Sở Kiều Tình ngẩng đầu nhìn Dạ Chi Thần, bỗng cất lời: "Vương gia, thuyền của chúng ta còn chưa tới, chi bằng đi cùng Hiền vương đi." Vào lúc này bên cạnh có nữ nhân lên tiếng là tốt nhất, ai cũng giữ được thể diện. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tình, nơi sâu thẳm trong đáy mắt lóe lên vẻ yêu chiều: "Được, tất cả đều nghe theo nàng." Sở Kiều Tịnh không biết hắn đang diễn kịch hay đang nghiêm túc. Tóm lại ánh mắt của hắn nóng rực, khiến nàng đột nhiên thấy hơi mất tự nhiên. Thượng quan ý ở bên cạnh liên tục siết chặt góc áo, mãi tới khi Sở Mạn Nhu kéo nàng ta, lúc này nàng ta mới bình ổn cảm xúc của chính mình. Dạ Minh Hiền ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng suy ngẫm: lẽ nào Dạ Chi Thần thực sự yêu nữ nhân này rồi sao? Vậy lời nói kia hắn ta phải cướp lại mới được. 6206 chỉ là lớp da bên ngoài, có tác dụng là được. Bây giờ nàng không chỉ là đích nữ của Sở thừa tướng, mà còn là y giả được thái y trong cung tôn kính, hơn nữa còn từng được Hạ Lan thần y khen ngợi. Quan trọng nhất, nàng là nữ nhân Dạ Chi Thần thích. Nghĩ tới đây, trong mắt của Dạ Minh Hiền hiện lên vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào con mồi, ý muốn nhất định phải có được. "Mời các vị, chi bằng Mạn Nhu cô nương đi cùng đi." Dạ Minh Hiền vươn tay vào trong thuyền, làm động tác mời. Sở Mạn Nhu không ngờ Dạ Minh Hiền sẽ chủ động nói chuyện với nàng, nội tâm vừa vui mừng vừa thấp thỏm, cùng lên thuyền với Thượng quan ý. Thuyền của Dạ Minh Hiền rất lớn, đủ để chứa 5-60 người. Ngoài mấy người bàn nãy ra, trên thuyền có một vài người khác, đều là con cháu trong nhà quan thần. Thấy nhóm người Dạ Chi Thần đi vào, mọi người đều sững sờ, thì nhào hành lễ. Thay vậy, Dạ Minh Hiền không khỏi dãy quạt: "Lần đầu tiên tam đệ tới, mọi người đừng câu nệ. Lên thuyền không có vương gia quý tộc gì cả, mọi người đều giống nhau, chơi bụi là quan trọng nhất." Nói xong, Dạ Minh Hiền nhìn sang Dạ Chi Thần: "Để nói xem, có phải không hả, tam đệ?" Dạ Chi Thần không nói gì, chỉ gật đầu. Thấy vậy, vẻ mặt của mọi người đều trở nên thoải mái như trước đó. "Hay, hôm nay thời tiết tốt vậy, chúng ta chơi trò phù hợp với tình cảnh đi, chia đội làm thợ có được không?" "Được đấy, trò này hai này, chúng ta có tổng cộng 20 người, chia làm 5 đội, 4 người một đội." Nói xong, mọi người bắt đầu tự ghép đội. Thượng quan ý có danh tiếng bên ngoài, đương nhiên có rất nhiều người bắt đầu hỏi ý kiến nàng ta. Trong mắt nàng ta lóe lên vẻ đắc ý, mắt nhìn sang Dạ Chi Thần, nhưng lại thấy hắn đang bình tĩnh uống trà, ánh mắt cứ liếc sang Sở Kiều Tịnh mãi, khiến nàng ta thấy mà không cam lòng. "Sở Kiều Tịnh có gì tốt cơ chứ, lát nữa hắn sẽ biết ai mới là viên minh châu sáng chói nhất." Sau đó nàng ta kìm nén lại, mỉm cười với mọi người: "Thôi, ta vẫn nên cùng một đội với tỷ tỷ, tiện thể để chăm sóc tỷ ấy." Lời của Thượng quan ý khiến mọi người đồng loạt nhìn sang Sở Kiều Tịnh. thấy nàng đeo màn che mặt, đôi mắt trong sáng vô ngần, lúc này trong mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Khi mọi người chợt nghe tới lời đồn trong cung nói rằng y thuật xuất sắc, đến cả y thuật của các thái y trong thái y viện cũng không bằng một nửa của nàng. Nhưng bọn họ chưa từng thấy, những điều này đối với bọn họ chỉ là thứ không có chứng cứ. Mà trong nội tâm bọn họ, danh tiếng xấu xí bất tài của Sở Kiều Tịnh mới là ăn sâu bán rễ. Không cần đâu, muội cứ từ thiện ghép đội đi. Sở Kiều Tịnh ngước mắt lên, giọng nói lạnh nhạt, không chút dao động. Nhưng tỷ tỷ, mặt Thượng Quan Ý lộ vẻ do dự, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Sở Kiều Tịnh không khỏi thầm rủa, cái con nhỏ trà xanh này không dừng lại được có đúng không? Nhưng người bên cạnh thấy vẻ mặt hai người, lập tức cảm thấy tâm địa Thượng Quan Ý lương thiện, còn Sở Kiều Tịnh lại không biết điều, thế là tranh thủ nhào nói. Thượng Quan cô nương, người ta đã không cảm kích thì cô nương cần gì phải như vậy? Đúng vậy đấy, với tài nghệ của cô nương có khi còn đứng đầu nữa đấy. Nếu dẫn theo nàng ta thì đừng nói tới việc không dẫn đầu được, không đứng chót đã là quá tốt. Mọi người, ngươi một câu ta một câu, không ai để ý đến Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần ở bên cạnh mặt mày âm trầm, ánh mắt lạnh căm lướt qua những người đang nói kia, trong lòng thầm ghi sổ. Vẻ mặt của Thượng Quan Ý khó xử, vội vàng xua tay. Không, không phải đâu, tỷ tỷ đang khiêm tốn thôi. Về tài nghệ của Ý Nhi chỉ là ngọn đuốc, sao dám sánh với tài hòa của tỷ tỷ được. Mọi người nghe vậy đều khinh thường, ánh mắt nhìn sang Sở Kiều Tịnh càng thêm chăm chọc. Sở Kiều Tịnh không kìm được liếc nhìn nàng ta, cái chiều nâng lên để dìm xuống này dùng đúng lúc thật. Nếu vẫn là Sở Kiều Tịnh của trước đây, có lẽ lát nữa sẽ phải nhảy xuống nước ngay. Còn bây giờ, cái chiều nâng lên để dìm xuống này phải xóa bỏ thôi. Có điều, hiện tại vẫn đè cái lòng ngạo mạn này của nàng ta xuống mới được. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Sở Kiều Tịnh lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy cảm động. Hóa ra, trong lòng muội muội, tỷ tỷ là như vậy sao? Tỷ tỷ thật quá cảm động. Sở Kiều Tịnh đứng lên, dáng vẻ hân hoan nhìn nàng ta. Nhưng mà muội nói đúng, vì muội muội hôm nay tỷ tỷ không thể khiêm tốn nữa, để chứng minh muội muội không nói dối, tỷ tỷ phải cố gắng mới được, cho nên ta cảm thấy chúng ta phải cược thêm chút tiền, có phải đúng không nào? Để bổn vương phi làm trước. Nói xong, Sở Kiều Tịnh tháo bồng tai trên tai và cây trầm trên đầu xuống đặt trên bàn. Nếu thắng, tất cả những thứ này đều thuộc về các ngươi. Dạ Chi Thần nhìn hành động của nàng, không biết trong lòng nghĩ tới điều gì, đột nhiên tháo ngọc bội trên người xuống. Thắng rồi, ngọc bội này cũng là tiền cược luôn. Thay thế, Dạ Minh Hiền nhíu mày, nhưng Dạ Chi Thần đã bỏ tiền cược ra, nếu hắn ta không làm gì thì sẽ không hay. Thế là cũng gỡ ngọc bội xuống, bước lên trên bàn, sau đó cũng đặt cây quạt trong tay lên. Mọi người thấy hai vị vương già đều đặt tiền cược, những thứ đáng lấy ra trên người mình cũng lấy ra tất. Bỗng chốc, đồ trên bàn chất lên như núi. Sở Kiều Tịnh nhìn đống đồ trên bàn, khoe miệng sau màn che mặt lập tức cong lên, trong lòng đã mừng rơn. Những thứ này, lát nữa đều là của nàng cả. Một người hiện đại như nàng, về thơ cả chẳng phải hạ bút thành văn sao? Những người khác nhìn đống đồ trên bàn, mắt đều lóe sáng. Tuy đều sức thần nhào quan tần, nhưng bỗng có nhiều thứ như vậy. Trong đó còn có ngọc bội dắt trên người hai vị vương gia. Đây không phải là thứ người bình thường có thể có được đâu. Huống hồ hôm nay thắng, sau này còn có thể nổi danh trong giới. Thượng Quan Ý trầm tư nhìn ngọc bội của Dạ Chi Thần trên bàn. Nàng ta biết ngọc bội này, đây là di vật mẫu thân hắn để lại. Không ngờ hắn dùng nó làm tiền cược, thật sự là quá tự tin. Nếu nàng ta có thể thắng được, sau đó trả lại cho hắn, chẳng phải hắn sẽ coi trọng nàng ta hơn sao? Còn Sở Mạn Nhu ở bên cạnh thì lại nhìn đồ cược của Dạ Minh Hiền với vẻ si mê, trong lòng thề nhất định phải thắng được. Thế là nàng ta lặng lẽ kéo tay áo Thượng Quan Ý rồi khẽ nói: Thượng Quan tỷ tỷ, Mạn Nhu nhất định phải thắng. Sở Kiều Tịnh thấy rõ biểu cảm của hai người, trong lòng không khỏi cười mỉa, sau đó cố ý nói: Muội muội, muội nhìn xem, những thứ này đều là tiền cược hôm nay, lát nữa chúng ta một đội nhất định sẽ phải thắng hết. Nói xong, Sở Kiều Tịnh quay sang Sở Mạn Nhu. Đúng rồi, Mạn Nhu đường muội, hay là muội chung đội với bọn ta đi. Hai người bị Sở Kiều Tịnh nhắc tên đột nhiên sững sờ, ánh mắt hơi né tránh. Sở Kiều Tịnh ngây ngẩn nhìn bọn họ tiến lên hai bước. Hai muội muội, sao thế? Sao không trả lời vậy? Chuyện này, ta... Mặt hai người đều lộ vẻ mất tự nhiên, vẻ mặt càng thêm rối rắm khi thấy ánh mắt của mọi người dồn sang. Hai muội muội quý thế nào? Lẽ nào không muốn cùng chung đội với ta sao? Sở Kiều Tịnh lộ ra vẻ mặt khó tin nổi, sau đó buồn bã nhìn sang Thượng Quan Ý. Muội muội, chẳng phải khi nãy muội còn nói ta chỉ đang kiềm tốn, chứ thực ra học bác uyên thâm sao? Sao vậy? Bây giờ muội không tin tỷ tỷ sẽ thắng, sợ ta sẽ hại muội mất cho tiền cược này sao? Không, không phải vậy đâu. Vậy thì thế nào? Đôi mắt vượng của Sở Kiều Tịnh hơi đỏ lên, nhìn như vậy khiến người khác thấy hơi thương tiếc. Sau đó nàng tỏ vẻ như nhìn thấu rồi đau đớn nói. Thôi được, được rồi, hai người tìm người khác ghép đội đi. Thượng Quan Ý và Sở Mạn Nhụ chợt thấy thiên thôi lưỡng nàng. Trong lòng bọn họ đều có thứ muốn có được. Nếu ghép đội với Sở Kiều Tịnh chắc chắn sẽ thua, nhưng nếu không ghép đội sẽ để lại cái nhìn xấu của người khác. Mọi người nhìn vẻ mặt ba người đều hiểu được uẩn khúc trong đó. Cái nhìn của một số người về Thượng Quan Ý cũng khác đi đôi chút. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, đúng thật là Thượng Quan Ý coi tại nên vẫn có một đống người muốn ghép đội với nàng ta. Thế là có người bắt đầu đi lên lôi kéo. Chỉ bằng Thượng Quan cô nương và Mạn Nhu cô nương chung đội với bọn ta đi. Đúng lúc bọn ta còn thiếu hai người. Thượng Quan Ý vung cựng đi cùng một đội với Dạ Chi Thần. Nhưng Dạ Chi Thần chẳng hề bày tỏ gì cả. Thêm cả chuyện vừa nãy, thế là nàng ta chỉ đành lựa chọn thấp hơn, ghép một đội với Lưu Kiên Thành cùng hai người khác. Mà bên Sở Kiều Tịnh, cho dù ai cũng nhìn ra được vấn đề tình cảnh ban nãy, nhưng vì danh tiếng của nàng, nên những lời kia chỉ như huênh hoang khoác lác, mọi người đều né tránh không nhắc tới. Thượng Quan Ý thấy Sở Kiều Tịnh vẫn ngồi đó, trong lòng thầm cười mỉa. Và trận suy nghĩ của nàng ta thì đã sao? Cuối cùng vẫn coi trọng học lực thôi. Lát nữa, nàng ta sẽ giẫm đạp nàng dưới đất. Thần Vương Vi, ta có thể chung đội với người không? Ngay khi Sở Kiều Tịnh đang âm thầm đếm bảo vật trên bàn, bên tai bỗng vang lên giọng nói yếu ớt. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên, liền thấy nữ tử nhỏ bé mặt có tàn nhang đang đứng trước mặt nàng, dè dặt nhìn nàng, như sợ nàng sẽ từ chối. Sở Kiều Tịnh sững sờ, sau đó mắt nàng cong lên, chứa ý cười thân thiện vươn tay ra. Chào mừng ngươi gia nhập. Nữ tử mặt có tàn nhang nhìn bàn tay vươn tới của nàng, mãi vẫn không phản ứng lại. Thấy thế, Sở Kiều Tịnh chủ động cầm tay nàng ta rồi nắm lấy. Lúc này, nữ tử mặt có tàn nhang mới sực tỉnh, nở nụ cười xấu hổ rồi khẽ nói. Ta tên là Diêm Tri Hinh. Dạ Chi Thần liếc nhìn bàn tay Sở Kiều Tịnh, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Bổn vương cũng muốn cùng đội với nàng. Nói rồi Dạ Chi Thần vươn tay ra. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn Dạ Chi Thần duỗi tay qua đây, khóe miệng không kiềm được mà run rẩy. Hắn định làm gì thế? Nhưng có một đội yêu cầu tận bốn người, Dạ Chi Thần gia nhập thì càng tốt. Sở Kiều Tịnh bật cười, đặt tay lên tay Dạ Chi Thần. Cảm giác mềm mại lạnh lẽo trên tai làm nụ cười của Dạ Chi Thần càng thêm tươi tắn. Thế vậy, đôi mắt Dạ Minh Hiền đứng bên cạnh càng thêm sâu thẳm, cũng đứng dậy ngay sau đấy. Không biết, bổn vương có gia nhập được không? Nói rồi, Dạ Minh Hiền cũng giơ tay ra, nở nụ cười tự cho là quyến rũ nhất, rồi nhìn Sở Kiều Tịnh chằm chằm. Mà Sở Kiều Tịnh cũng không ngờ hắn ta sẽ vào đội mình. Nhưng nàng cũng không lo lắng hắn ta bài trò không, dù sao nếu thua cũng không tốt cho danh dự của hắn ta. Hơn nữa, rõ ràng không ai muốn cùng đội với nàng. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh gật đầu, vừa định mở miệng, Dạ Chi Thần ở bên cạnh, thò tay cầm lấy tay hắn ta trước. Rồi một giọng nói trầm thấp, cuốn hút lại vang lên. Chào mừng. Sắc mặt của Dạ Minh Hiền trầm xuống, thu tay về, đôi mắt thâm trầm liếc nhìn hắn một cái. Biểu cảm ghét bỏ vô cùng. Mọi người không ngờ Hiền Vương chủ động xin gia nhập, nhất thời không hiểu nổi. Thần vương và hiền vương vẫn luôn bất hòa, đây là chuyện ai cũng biết. Bây giờ hợp tác trong trường hợp này cũng coi như là hiếm thấy. Nhưng hai vị vương gia đã chia đầu xong, mấy người còn đứng nhìn cũng hết hứng thú, vội tìm người trông có vẻ giỏi để lập đội. Mọi người nhanh chóng lập đội xong, bắt đầu đứng hoặc ngồi theo đội của mình. Chiếc thuyền chậm rãi chèo về phía trước, quanh thân thuyền sóng nước lao xao, từng cơn gió thổi vào khung cửa sổ rộng lớn, phả mặt vào mọi người, hơi lạnh lạnh nhưng lại thấm vào ruột gan. Vì có tổng cộng 5 đội, nên mỗi đội có thể ra một câu, 4 đội còn lại sẽ đều đáp. Mỗi người trong đội chỉ được đáp một câu, còn đội trưởng có thể đáp nhiều lần. Người đáp hại thì sẽ được 1 điểm, sau khi 3 đội kết thúc, điểm cao nhất là sẽ thắng. Vừa nãy, mấy người đâu nói đội trưởng được đáp nhiều lần. Diêm Trì Hình bất mãn nhưng vẫn lý nhí nói. Quy định này còn cần phải nói sao? Bọn ta thường xuyên tham gia vào hộ đều biết cả mà. Nói rồi, người khác cũng sôi nổi hồ theo. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong lòng thầm hiểu. Quy định vẫn luôn như vậy. Quy định vẫn luôn như vậy. Nhưng những người mới tới lần đầu như họ không biết, mà cũng chính vì không biết nên Sở Kiều Tịnh mới thành đội trưởng. Vì mỗi đội viên chỉ được đáp một câu, nên đội trưởng phải đáp 5 câu, mà đội trưởng chính là đối tượng quan trọng nhất. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn đội trưởng khác, bất ngờ Thượng Quan Ý là đội trưởng đội 4, còn Sở Kiều Tịnh là đội trưởng đội 5. Thế này chính là muốn nhìn nàng thua chứ gì? Nhưng nàng sẽ không đâu. Tiểu Truyền Hình à, không sao đây, làm thêm chút thơ thôi mà, không mệt được. Nói rồi Sở Kiều Tịnh kéo Diêm Truyền Hình ngồi xuống. Mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt chế giễu, không mệt, thế thì cũng phải làm mới biết được. Quy định được công bố xong, đội đầu tiên bắt đầu ra đề. Một nam tử hơi béo, rõ ràng là đội trưởng đội 1 đứng dậy, nhìn mặt hồ bên ngoài rồi lại nói. Tại hạ thấy mặt hồ này làm đề, lấy ngày thù hôm nay để ra đề đi. Sau khi ra đề, mọi người lục tục suy nghĩ, Sở Kiều Tịnh lại nhàn nhã cắn hạt dưa. Dạ Minh Hiền liếc nhìn nàng một cái, không kìm được hỏi. Muội nghĩ xong rồi? Chưa. Dạ Minh Hiền chợt sững người. Thế mà nàng định bất chấp tất cả sao? Suy nghĩ này làm Dạ Minh Hiền nhíu mày. Chẳng lẽ nàng chỉ thật sự gặp chút kỳ ngộ, biết chút y thuật thôi, những cái khác thì dốt đặt cán mai. Hàng Tài nghĩ vậy, chợt nghe giọng nói lạnh nhạt của Sở Kiều Tịnh vang đến. Ta là đội trưởng mà, mấy câu trước đương nhiên là mọi người trả lời rồi. Những câu hỏi càng về sau càng khó, hay là muội cứ đáp trước đi. Không cần, ta thích làm một mạch cho xong. Nói rồi Sở Kiều Tịnh tiếp tục nhấp ngụm trà. Dạ Chi Thần liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, rất tự nhiên gót đầy tách trà, sau đó giọng nói lạnh lùng bật ra từ đầu môi mỏng. Mặt hồ rẽ nước hai bờ, hàng đề trước mắt ngỡ vàng son. Tiên sinh có hiểu nước non, lấy tầm làm gốc để phòng ác nhân. Hắn vừa đọc xong câu này, mọi người đều sững ra. Dù đã nghĩ xong hay chưa nghĩ xong, ai nấy đều khựng lại, yên lặng đánh giá ý cảnh trong câu thơ của hắn. Không ai mở miệng, có thể thấy rõ câu này Dạ Chi Thần đã thắng. Thượng Quan Ý liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt càng lộ rõ vẻ ái mộ. Sở Kiều Tịnh uống trà chợt khựng lại, nhìn sang Dạ Chi Thần, câu này thật là hay. Dạ Minh Hiền thấy Dạ Chi Thần giành được một điểm thì cũng không chịu thua kém, vững vàng giật được điểm thứ hai. Đội của Sở Kiều Tịnh đã giành được hết điểm. Thay vậy, mọi người không thấy có gì không ổn. Dù sao, một người cũng chỉ đáp được một câu, Diêm Trì Hình vẫn còn trả lời một lần nữa. Mà năm câu còn lại, e là Sở Kiều Tịnh còn chẳng giành nổi đến một câu. Nghĩ vậy, sắc mặt những người khác như được tiêm máu gà, ai cũng vô cùng kích động. Đội hai bắt đầu ra đề. Câu đầu tiên của đội hai, Diêm Trì Hình thua bởi Sở Mạn Nhu. Nàng ấy uể oải cúi đầu. Thấy vậy, Sở Kiều Tịnh đưa một nắm hạt dưa cho nàng. Không sao, ngươi cứ ngồi đây cắn hạt dưa đi, xem ta giúp ngươi thắng lại đây này. Cô nương này thuộc kiểu rất thiếu tự tin, có vẻ vì trên mặt có tàn nhang, nên gần như nàng ấy không dám nói chuyện lớn tiếng hay nhìn thẳng vào mắt người khác. Điều này khiến nàng không kiềm được nhớ tới nguyên chủ. Nhưng dù là người tự ti, nàng ấy vẫn tình nguyện vào đội Sở Kiều Tịnh khi không ai muốn vào, lấy hết can đảm chịu đựng sự trào phúng để đứng trước mặt nàng. Điều này làm Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm động, nên nàng vô thức muốn đối xử với nàng ấy dịu dàng hơn. Có lẽ ngoài người thân, nàng là người đầu tiên đối xử với nàng ấy dịu dàng như vậy. Trong lòng Diêm Trì Hình rất ấm áp, nhìn đôi mắt trong suốt động lòng người của Sở Kiều Tịnh, nàng ấy vô thức muốn tin tưởng nàng. Sở Kiều Tịnh bảo rằng nàng sẽ thắng, Diêm Trì Hình liền tin. Đây là một loại ma lực Sở Kiều Tịnh cho nàng ấy, một ma lực như được tỏ ra từ sương tỷ. Sau đó, đội thứ hai bắt đầu ra câu hỏi đội thứ hai. Đội trưởng đội thứ hai chỉ bầu rượu bên cạnh. Lấy rượu trên bàn để làm đề đi. Đội trưởng đội hai vừa nói xong, Sở Kiều Tịnh lập tức cong môi, gần như hắn ta vừa dứt lời thì nàng đã nói. Một bầu rượu giữa hoa, uống không ai bầu bạn, nâng ly nhìn trăng sáng, bỗng người bỗng thành ba. Suốt một kiếp buồn bã gặp nhau tại ngân hà. Sở Kiều Tình chậm rãi đọc bài thơ uống rượu một mình dưới trăng của Lý Bạch, biểu cảm của nàng cứ tự nhiên, ngón tay gõ nhịp lên bàn, vừa lãnh đạm lại vừa lười biếng, nhưng trong lòng nàng đang thầm chắp tay. Lý Bạch đại nhân dưới chính suối, xin ngài từng trách con đã trộm tài. Sở Kiều Tình vừa đọc hồ sơ xong, xung quanh lập tức yên tĩnh như nghe được tiếng kim rơi. Dạ Chi Thần nhìn ánh mắt bình tĩnh của nàng, trong mắt bỗng hiện lên vẻ đau lòng. Nâng lì nhìn trăng sáng, bỗng người bỗng thành ba. Thì ra trước đây nàng cô độc đến vậy, bên người không ai bầu bạn, chỉ đành uống rượu trò chuyện với ánh trăng và cái bóng của mình. Sau này chắc chắn hắn sẽ không để nàng có cảm giác này nữa. Sở Kiều Tình không ngờ bài thơ mình đi tham khảo lại cho Dạ Chi Thần cảm giác như vậy. Dạ Minh Hiền ở bên cạnh cũng kinh ngạc cảm thán. Lúc hoàng hồn lại, tiếng vỗ tay lợp bột vang lên không ngớt trong thuyền. Hạ Nhận ngồi bên cạnh phụ trách ghi chép, vội vàng chép bài thơ vào. Đây đúng là tác phẩm trời ban. Chưa từng nghe thấy thần vương vị hiểu thì từ, chả nhẽ là khiêm tốn thật sao? Ta chưa thấy cũng chưa chắc, nếu có học vấn thật thì sao để người ta vô cớ nhục mạ nhiều năm thế kia. Chưa biết chừng bài thơ này có thể là có cho người làm từ trước đấy. Ý người là thần vương. Đừng nói. Mọi người đã cố gắng đè thấp giọng nói, nhưng Sở Kiều Tịnh nghe rất rõ ràng. Nàng cũng không sốt ruột phản bác, vì thực lực chính là lời giải thích tốt nhất. Đội thứ ba bắt đầu đi, Sở Kiều Tịnh nói với giọng điệu lạnh lùng. Dĩ nhiên mấy đội sau Sở Kiều Tịnh vẫn là người trả lời đầu tiên. Điều này làm nghi ngờ ban đầu của mọi người biến thành ứng nghẹn không nói ra được lời nào. Ngay cả khi thượng quan ý cố tình ra đề khó thì nàng cũng có thể đối đáp trôi chảy. Điều này khiến nàng ta vô cùng bực bội. Sau tiếng vỗ tay và ánh mắt tán thưởng của mọi người, sắc mặt của thượng quan ý đen kịt như đáy nồi. Sao mà thế được? Sao Sở Kiều Tịnh có thể xuất khẩu thành thơ như vậy? Giả đấy, chắc chắn là giả, nhất định phải biến nàng ta thành người giả dối. Nghĩ tới đây, thượng quan ý đánh mắt nhìn sang Sở Mạn Nhu. Biểu cảm của Sở Mạn Nhu cũng rất phẫn hận, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Dạ Minh Hiền nhìn Sở Kiều Tịnh, nàng ta còn bực bội thống hận hơn. Không thể để Sở Kiều Tịnh chứng minh tài năng, suy nghĩ của nàng ta vừa hay trùng khớp với thượng quan ý. Nàng ta khống chế tâm trạng, thu hồi nỗi hận trên mặt, nói với giọng dịu dàng lại vang đến. Vương vị có trí nhớ tốt quá, Mạn Nhu vào thư phòng đại bá nhiều lần như vậy, chưa từng nhớ bài thơ nào. So với này, Mạn Nhu thấy mình ngốc thật đấy. Nàng ta vừa nói xong, mọi người lập tức ồ lên. Gì cơ? Chẳng lẽ đây đều là thơ của Sở Thừa Tướng Nam? Bảo sao, nữ tử khuê phòng tầm tuổi nàng ta, sao làm được mấy câu thơ thế này được? Hóa ra là vậy. Hóa ra thần vương vì xoay chúng ta như khỉ, mặt đã xấu, cái nết cũng chẳng ra sao. Sở Thừa Tướng có một nữ nhi như vậy, đúng là một sự sỉ nhục. Vẻ mặt của mọi người giận dữ, cứ như thể nàng đào mồ mả nhà họ, dùng ngôn ngữ công kích Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần trầm mặt, còn người lạnh lùng liếc nhìn mọi người, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Ai cho các người đã gàn nhục mạ vương vị của bổn vương? Thấy Dạ Chi Thần che chở, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi, nhưng vẫn giận không dám nói gì. mà mấy người bên phe hiền vượng lại không rảnh quan tâm đến tâm trạng của Dạ Chi Thần. Thần vượng thấy chơi không lại nên lấy quyền thế ép bọn ta sao? Đúng thế, lần này là ra ngoài chơi, ban đầu đã nói không phân chia thân phận. Thần vượng vì thi đấu bằng thủ đoạn hẹn hạ này còn không cho người ta nói chắc. Có người dẫn đầu, đương nhiên mấy người sao không cố kỵ gì nữa, đều sôi nổi hồ theo. Dạ Chi Thần hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói. Mấy người nói, cậu nào cũng phải có chứng cứ. Nói bậy không có chứng cứ chính là vụ oan giả họa. Bọn ta cần chứng cứ sao? Mạng nhu cô nương chính là đường muội của thần vương phi, sao nói dối được? Đúng vậy, mạng nhu cô nương đã từng nói, đọc thơ trong phòng sở thư tướng, thì đương nhiên không phải thơ nàng ta tự làm, không phải sao chép thì là gì? Đôi mắt lạnh như băng của Dạ Chi Thần nhìn Sở Mạn Nhu chằm chằm, đang định nói bị Sở Kiều Tịnh kéo tay lại. Sau đó nàng đứng dậy, đi đến cạnh Sở Mạn Nhu. Ý ngươi là, ngươi từng đọc được những bài thơ này trong thư phòng của phụ thần bổn vương vi? Sở Mạn Nhu nhìn đôi mắt sắc bén của nàng ta, áp lực vô hình dâng lên trong lòng, nàng ta véo đùi, cố áp chế nỗi sợ hãi trong lòng. Mạn Nhu thấy những bài, ngươi nghĩ cho kỹ vào. Lấy lý do này vu oan cho vương phi sẽ bị lời ra ngoài đánh đấy. Không đợi Sở Mạn Nhu nói xong, Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp. Sở Mạn Nhu rung lên, buộc phải nghĩ thêm. Thượng quan ý đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng bước tới chặn tầm mắt của nàng. Tỷ tỷ, cần gì phải nói chuyện nghiêm khắc như vậy? Mạn Nhu muội muội nhát gan, tỷ tỷ làm như này nàng ấy sẽ sợ đến mức không dám nói thật mất. Thượng quan ý cũng không nói thẳng, những lời nói lại ám chỉ mọi người rằng Sở Kiều Tịnh đang ép Sở Mạn Nhu nói dối, giấu tội cho nàng. Điều này khiến mọi người càng tức giận hơn. Thần vương phi đang muốn lấy quyền thế để chèn ép người khác sao? Đúng vậy, nhìn Mạn Nhu cô nương cụp mắt cúi đầu trước nàng ta, e là trước khi xuất giá, thần vương phi bắt nạt nàng ấy không ít. Mạn Nhu cô nương, không sao đâu. Cô nương cứ nói thật, có bọn ta đây, còn có hiền vương nơi đây. Bọn ta sẽ không để cô nương bị bắt nạt đâu. Mấy người này nói là thẳng là họ, là hiền vương, nhưng lại không nhắc đến vị vương gia khác ở nơi đây là Dạ Chi Thần. Rõ ràng là vì nàng và Dạ Chi Thần đều trở thành kẻ ác, lấy quyền thế ức hiếp người khác. Sở Kiều Tịnh nhìn qua Dạ Chi Thần, chỉ thấy khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng. Thấy nàng nhìn sang, ánh mắt Dạ Chi Thần ấm áp hơn một chút, lặng lẽ ủng hộ nàng. Sở Kiều Tịnh như ngay lập tức hiểu được ý tứ của hắn, lúc này nàng mới nhìn sang Sở Mạn Nhu. Ngươi nghĩ thế nào rồi? Thật sự từng đọc những bài thơ này trong thư phòng của phụ thần bổn vương vi? Sở Mạn Nhu hơi hốt hoảng, phe mắt liếc trộm sang hiền vương, thấy hắn tạ đang nhìn mình, nàng tạ cũng ngồi thẳng đứng lên, bước ra từ sau lưng thượng quan ý. Mạn Nhu cũng không muốn đề cập đến chuyện này, nhưng nghĩ ở đây nhiều người như vậy, muội thấy vương vị làm vậy là không công bằng với người khác, cho nên mong vương vị biết sai sửa sai. Mọi người đều là người lương thiện, nhất định sẽ tha thứ cho vương vị. Sở Mạn Nhu nói với giọng điệu vô cùng trượng nghĩa, nồng nặc mùi thảo mai. Sở Kiều Tịnh trợn ngược đôi mắt, đôi môi anh đào khẽ mở. Người dám chắc mình không nhớ nhầm tất cả những bài thơ ta làm người đều đọc qua sao? Sở Mạn Nhu không ngờ nàng vẫn dạy dù phản bác, trong lòng hơi khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bất đắc dĩ thương hại. Đúng vậy, Mạn Nhu từng đọc mấy bài thơ này trong thư phòng của đại bá từ rất lâu. Lời nói trắng ra như vậy, ánh mắt mọi người nhìn Sở Kiều Tịnh càng thêm khinh thường và chán ghét. Người nghe thấy chưa, còn ngụy biện nữa không? May mà có Mạn Nhu cô nương làm chứng, nếu không chúng ta cũng bị lừa, còn cổ vũ cho người ấy kìa. Đúng là không biết xấu hổ. Cô có mặt mỗi ngồi nơi đây, nếu là tạ, ta đã nhảy thẳng xuống nước rồi, sống như một nỗi sỉ nhục. Tiếng mắng mỏ vang lên khắp nơi. Họ không quan tâm Sở Kiều Tịnh có phải vương phi không, vì chuyện sao chép này vốn đã trời trảng, dù hoàng thượng có nơi đây cũng không thể trách tội họ câu nào. Sở Kiều Tịnh như không hề để bụng mấy lời mắng mỏ xung quanh, ánh mắt của nàng chưa rời khỏi người Sở Mạn Nhu, nhìn nàng ta đang cố giấu đôi mắt hoảng loạn, đang bỗng bật cười thành tiếng. Khi mọi người đang không hiểu nổi hành động của nàng, chỉ thấy nàng ngừng cười, giọng nói lạnh lùng bật ra từ đôi môi hồng đào. người dám chắc chắn thì quá tốt. Dứt lời, Sở Kiều Tình xoay người đi về phía người phụ trách ghi chép ở bên cạnh. Vì người tránh ra. Hạ Nhẫn nghe thấy thế, dù hơi khó chịu với phương vị đạo vàng này, nhưng cũng không thể quở trách như mấy vị công tử tiểu thư khác, nên chỉ có thể tránh sang một bên. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.